Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 101, 101, nhiệm vụ học viện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Tuấn không hổ là tu đời N đại. Nơi mời khách ăn cơm đều là quán ăn tư nhân mà người bình thường không biết. Đầu bếp chủ đầu bếp của cửa hàng này là ngự chủ. Cửa hàng mở trong một con hẻm khiêm tốn. Trừ phi có người mang theo. Người bình thường thật đúng là tìm không thấy. Đây là lần đầu tiên Kiều An đến nhà hàng riêng bí ẩn này để ăn cơm. Tới nơi này ăn cơm khách nhân thân phận cũng không đơn giản. Trừ phi có người quen dẫn đường. Người bình thường coi như là tìm được nơi này. Cũng không vào được. Kiều An giống như một cái nhà quê đánh giá chung quanh. Đám người Bàng Tuấn cũng không chê cười cô. Đợi đến phòng đã đặt xong. Một đoàn 7 người gọi một bàn thức ăn. Kiều An không có khách khí. Có người mời ăn cơm cô chưa bao giờ biết khách khí là cái gì. Mà những người khác trong lớp đương nhiên lại càng không khách khí. Mọi người đều biết điều kiện nhà Bàng Tuấn. Lúc này chính là lúc ăn cơm thời điểm. Bàng Tuấn cũng không để ý, đối với hắn loại này tu N mà nói. Mời khách ăn cơm chút tiền ấy làm sao có thể nhìn ở trong mắt. Mọi người ăn cơm nói chuyện phiếm. Ngược lại không uống rượu. Một bữa cơm ăn gần một giờ. Chờ bữa tiệc kết thúc thời gian cũng không sớm. Mọi người liền ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Bất quá bữa cơm này ngược lại làm cho quan hệ giữa Kiều An và các sư huynh này kéo vào không ít. Kiều An không phải già mồm tính tình. Cũng sẽ không lợi dụng mình thân là nữ sinh ưu thế. Hướng nam sinh nũng nịu lấy lòng. Một bữa cơm xuống tới. Mọi người đối Kiều An ấn tượng đều rất tốt. Hôm nay không có lớp. Kiều An tại trong túc xá ngủ lấy lại sức. Sau khi rời giường liền lấy ra điện thoại bắt đầu lướt video. Lướt lướt liền phát hiện tại thành phố A liên tiếp xảy ra vài vụ án mạng. Hơn nữa còn không phải do con người làm. Không ít người đều quay video nói chuyện này. Còn có người ở gần hiện trường án mạng. Trực tiếp đem cảnh sát xuất hiện dưới lầu. Còn có hình ảnh khiêng thi thể đều chụp lại. Đương nhiên những video này đều là đánh gạch men mới được tải lên. Bởi vì liên tiếp xảy ra mấy vụ án mạng, thân phận người chết chính thức cũng không giấu giếm. Kiều An khi nhìn thấy một đoạn video nói về thân phận nạn nhân, hơi sửng sốt một chút. Trong video xuất hiện hình ảnh của nạn nhân. Người trong mấy bức ảnh này Kiều An cư nhiên đều đã gặp qua. Mấy người này chẳng phải là ngày cô đến bệnh viện thăm Chu Nhụy và Ngọ An. Vừa quay video vừa chụp ảnh nạn nhân nhảy lầu tự sát. Còn ở hiện trường xuất khẩu cuồng ngôn sao? Cái này chết rồi. Cái này kêu cái gì? Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt sao? Hay là nên nói gừng càng già càng cay đây này? Còn nhớ lúc ở hiện trường. Có vị lão nhân cũng đã có nói để bọn hắn tôn trọng người chết. Đối người chết bất kính. Có thể sẽ gặp báo ứng. Kết quả mấy người này căn bản không coi trọng người chết. Còn đánh cho lão nhân một trận. Lúc ấy nàng cũng không có tại hiện trường lâu. Liền rời đi. Xem ra mấy người này là bị nhảy lầu tự sát tên kia trả thù. Nhìn thấy những video này. Kiều An cũng chỉ cảm thán một chút báo ứng đến quá nhanh. Nào ngờ ngày hôm sau đến trường. Lại nghe được vụ án này từ miệng giáo viên. Sự tình chính là như vậy. Hiện tại đã xuất hiện 4 vị bị hại. 4 người toàn bộ bị cắt đứt tay chân. Cắt đứt đầu lưỡi. Thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn. Lệ quỷ phạm tội đến bây giờ vẫn chưa bắt được. Tuy rằng không bắt được hắn. Nhưng chúng ta đã xác định được mục tiêu tiếp theo của hắn xuống tay. Lần này ta hy vọng do bạn học trong lớp chúng ta. Đi tự tay bắt được lệ quỷ làm ác kia. Mọi người có lòng tin hay không? Trên bục giảng. Thầy Ngô, giáo viên lớp 6 đang cổ vũ tinh thần cho sự hào phóng của mọi người. Lão Ngô ở trên đài nói nước miếng tung bay. Kiều An ở dưới đài nghe được trợn mắt há hốc mồm. Có lòng tin, các bạn học hào hứng phi thường hô to. Kiều An, cái quỷ gì? Chờ lão Ngô vừa đi. Kiều An không kịp chờ đợi bắt lấy ngồi tại mình cách đó không xa Thẩm Khâm. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ bắt những lệ quỷ làm ác kia, không phải là công việc của nơi đặc biệt tổ sao? mấy học sinh bọn họ mới tu luyện không lâu. Đi góp vui cái gì? Là như vậy, chúng ta ba đại viện học sinh thường xuyên đều sẽ bị phái đi ra tiếp nhận thực chiến huấn luyện. Lão Ngô thường xuyên nói, tu luyện không thể chỉ là đóng cửa làm xe, còn phải tiến hành thực chiến. Giống như một số vụ án linh dị có độ khó thấp, nơi đặc biệt sẽ chuyển đến học viện bên này, giao cho những học sinh chúng ta luyện tập. Lão Ngô sẽ trốn trong bóng tối, dựa theo biểu hiện của từng học sinh chấm điểm. Những điểm số này liên quan đến thành tích thi hàng tháng của chúng ta. Còn có lúc lên lớp cao cấp, thành tích thực chiến cũng phải xem. Tóm lại biểu hiện tốt một chút chuẩn xác không sai. Bất quá học muội ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện không được mấy ngày. Ngược lại không cần liều mạng. Đến lúc đó chỉ cần đi theo phía sau chúng ta vẩy nước là được rồi. Các sư huynh sẽ che chở ngươi. Thẩm Khâm bởi vì nhận được nhiệm vụ thực chiến, hưng phấn trên mặt căn bản không giấu được. Thẩm Khâm nói đúng, sư muội, người đến lúc đó sẽ đi theo phía sau các sư huynh. Có chúng ta ở đây, sẽ không để ngươi bị thương. Bàng Tuấn tiến lại gần, cười hì hì nói, hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng tiến vào Tam Đại Viện chỉ cần tu luyện liền tốt. Không nghĩ tới vừa lên đến liền trực tiếp đối chiến lệ quỷ. Để cho những học sinh này trực tiếp đối chiến lệ quỷ. Chẳng lẽ trường học không sợ có học sinh gặp chuyện không may sao? Kiều An không biết là, hiện tại các nơi trên thế giới khắp nơi đều tại phát sinh các loại sự kiện linh dị. Có thể thức tỉnh thiên phú người. Tại toàn thế giới mấy tỷ người bên trong chỉ chiếm rất ít một bộ phận. Toàn thế giới tất cả quốc gia đều đứng trước một vấn đề. Đó chính là nhân thủ không đủ. Dưới tình huống nhân lực không đủ, căn bản không có nhiều thời gian để cho học sinh nhàn nhã tu luyện ở trường. Cho nên, một ít độ khó khá thấp, có thể bị học sinh dùng để luyện tập vụ án nhỏ, đều sẽ bị chuyển giao đến các đại viện trường học tam đại trong nội viện. Cứ như vậy, nơi đặc biệt có thể thoải mái không ít, học sinh cũng có thể có được cơ hội rèn luyện. Cớ sao không làm, lão Ngô đã đem nhiệm vụ tuyên bố xuống. Tối nay tất cả mọi người đều phải cùng nhau hành động. Đi bắt lệ quỷ làm ác kia. Tin tức về thân phận của lệ quỷ kia, cùng với nguyên nhân cái chết, đã được tải lên trong nhóm lớp. Tên lệ quỷ giết người kia tên là Vương Quân. Năm nay 45 tuổi. Xuất thân từ một gia đình nông thôn. Vương Quân 20 tuổi vào thành phố làm việc. Ổn định gia đình trong thành phố. Cưới vợ cùng làm công nhân nông dân Vương Hạnh. Có một đứa con trai, năm nay 16 tuổi. Nửa năm trước, Vương Quân được phát hiện mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Chi phí điều trị nửa năm, gần như làm cạn kiệt toàn bộ tài sản. Vương Hạnh nửa tháng trước, mang theo số tiền còn sót lại trong nhà cùng con trai Vương Kiệt rời đi. Mà Vương Quân sau khi bị bệnh nan y đả kích, lại trải qua thê tử cùng nhi tử phản bội. Cũng bởi vì không trả được tiền thuốc men nợ bệnh viện. Cuối cùng mới đi vào tiệt lộ. Vương Quân sau khi chết, bởi vì oán khí quấn thân, biến thành lệ quỷ. Người đầu tiên gặp nạn chính là mấy người kia sau khi Vương Quân chết. Đối với thi thể hắn chụp ảnh quay video, người này cũng là đáng thương. Mình mắc bệnh nan y, thê tử cùng nhi tử lại không cần hắn. Khó trách sẽ hóa thân thành lệ quỷ, trả thù xã hội. Phùng Nam có vẻ mặt đồng tình nói, lão Ngô, người đồng tình lệ quỷ, ai lại đi đồng tình những cái kia uổng mạng người. Những người kia mặc dù có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Mình bất hạnh, không phải là lý do để trả thù những người vô tội khác. Tất cả mọi người nghe xong đều không nói gì. Ban ngày sau khi nhận được nhiệm vụ, tất cả mọi người lớp 6 buổi tối năm đó, dưới sự an bài của lão Ngô hành động. Một lớp 10 người, ngoại trừ Kiều An, những người khác đều mặc cổ trang. Kiều An, nàng có phải là không nên mặc quần áo thoải mái? Hẳn là cũng thay đổi một thân cổ trang về sau lại đến. Tấu chương xong, cách chương.